đạo luân hồi. Em tin vào chánh pháp nên yêu hết mọi người. Em tin vào chính mình, tinh tấn diệt vô minh, gắng tâm tu phước vệ cho món nghiệp tự sinh. Em tin vào nhân quả, tin nghiệp báo luân hồi. Em tin vào chánh pháp nên yêu hết mọi người. Em tin vào chính mình, tinh tấn diệt vô minh, gắng tâm tu phước nguyện. Nam mô khi đi vào học chúng ta sẽ ghi cái sườn bài trước nha. A Di Đà Phật, hôm nay là chúng ta học tiếp một cái bài trong phần thứ hai, tức là trong cái khóa hai này, quý vị, đó là bài nhân quả, bài số 5. Quý vị biết là ở trong nhà Phật chúng ta có những cái định luật mà Đức Phật đã chứng ngộ được với cội bồ đề. Trước đây người ta không hiểu tại sao con người ta lại giàu, tại sao con người ta lại nghèo, tại sao con người ta lại xấu, tại sao con người ta lại đẹp, tại sao có người xui xẻo lại có người hơn, tại sao có người sanh ra thì được làm vua, có người sanh ra thì làm thần dân, có người là sanh ra thì thuộc giai cấp Bà La Môn, giai cấp tế lễ, có người sanh ra thì là thuộc giai cấp sát lễ lợi, giai cấp vua chúa, có người sanh ra thì thuộc giai cấp của phệ xá, tức là thương buôn, có người sanh ra thì thuộc giai cấp nô lệ là thủ đà la, có người sanh ra thuộc giai cấp hạ tiện là chiên đà la. Thì ở tại đất nước Ấn Độ người ta không hiểu tại sao đồng làm con người có sự sai biệt về hình dạng, về gia cảnh, về quyền lực bố trí trong xã hội. Như vậy thì người ta mới đổi thừa cho các vị thần linh. Có nghĩa là cái nữ thần sắc đẹp thì chịu cái trách nhiệm về sắc đẹp của con người, nữ thần tình yêu thì chịu cái trách nhiệm về tình yêu của con người, thần chiến tranh thì chịu trách nhiệm về chiến tranh, ông thần tài thì chịu trách nhiệm về tiền bạc. Và chúng ta tròn méo làm sao thì lệ thuộc vào mụ bà, muốn nắng làm sao nắng. Như vậy thì quý vị mới thấy được là cái quan niệm người xưa đó, ta nghĩ là có một cái vị thần hoặc là có nhiều cái vị thần để quyết định cái chuyện này. Cho đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Siddhartha, Ngài ngồi thiền định ở dưới cội bồ đề 49 ngày đêm, Ngài đắc được tam minh và lục thông. Tam minh đó là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Lục thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Có nghĩa là Ngài đắc được tam minh và lục thông. Mình á thì có 6 cái giác quan để nhìn ra thế giới quan xung quanh. Thì cái thế giới quan xung quanh nó tồn tại hơn 6 cái giác quan của con người mình nhìn thấy. Ví dụ như con mắt thì nhìn thấy sắc, lỗ tai nghe âm thanh, lỗ mũi thì ngửi được cái mùi, cái lưỡi nếm được cái vị. Mình cứ ngỡ rằng chúng ta có 6 cơ quan thì thế giới quan xung quanh mình tồn tại có 6 thứ. Không phải, Thế giới quan xung quanh tồn tại vô số thứ, nhưng mà chúng ta có 6 cái món để nhận biết 6 thứ của thế gian thôi, 6 thứ của bên ngoài chúng ta thôi. Nhưng thực ra là trong cái thế giới này tồn tại nhiều thứ nữa. Ví dụ như tư tưởng con người, nó cũng là cái thứ vậy. Cái suy nghĩ của con bò, con trâu, nó cũng là cái thứ vậy. Rồi là thân trung ấm, ma cũng là một cái thứ phía bên ngoài. Rồi cõi của chư thần, cõi của chư thiên, cõi của địa ngục, cõi của ngạ quỷ, vân vân. Như vậy thì có vô số những cái mà con mắt mình, lỗ tai, lỗ mũi, miệng, da mình không biết được. Có nghĩa là bên ngoài không phải là tồn tại sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không, mà nó tồn tại nhiều cái cảnh giới, nhiều cái loài khác, nhiều các loại hình khác, ta gọi là pháp trần. Do đó mà khi mà chứng được tam minh và lục thông thì Đức Phật các quý vị mới biết được là như vậy là bên ngoài còn nhiều thứ lắm mà con người mình bị giới hạn, con người mình không biết. Cho nên vì lý do không biết nên con người mới đoán mò, mới suy nghĩ ra theo cái óc tưởng tượng của con người. Ví dụ như mưa, phải có một thần mưa mới mưa được, không có một thần mưa sao mưa. Nắng phải có một thần nắng, hạn phải có một thần hạn, nước phải có thần nước, núi có thần núi, sông mới có thần sông. Nói chung là một lĩnh vực là phải có một cái vị nào đó để mà cai quản, chịu trách nhiệm cái đó. Mạng số con người thì là do ông độ mạng, vân vân. Nhưng mà khi Đức Phật chứng được tam minh lục thông ở dưới cội Bồ Đề rồi, quý vị, Đức Phật dạy là không phải như vậy. Có các vị thần thật sự, nhưng mà các vị thần không có đầy đủ quyền năng như chúng ta tưởng. Là cái vị thần độ mạng không có quyền là cho ai sống được nhiêu cho và bắt ai chết thì phải chết. Thần tài không có quyền là cho tiền ta hay cho muốn lấy thì lấy. Không phải vậy quý vị. Mà nó cái bí mật ở bên trong, mà chính cái bí mật ở bên trong này thì nhà Phật gọi đó là luật nhân quả đó. Luật nhân quả nó chi phối tất cả các cái trong tam giới này, có nghĩa trong dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới. Nó chi phối trong là sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi trời và cõi người. Tất nhiên là nơi mà chúng sanh còn sanh tử luân hồi. Theo quý vị thuyết của nhà Phật gọi là lý luân hồi, thì chúng sanh phải còn bị chịu áp lực của tất cả chi phối xung quanh. Trong đó có lực nhân quả, lực luân hồi, lực vô thường, lực tiến hóa, vân vân. Con người ta phải chịu chung hết quý vị, mà trong đó có cái luật nhân quả. Luật nhân quả là một cái định luật mà ở trong vũ trụ thì tự nhiên nó đã hình thành điều đó quý vị. Đó là một cái định lực làm cho công bằng của vũ trụ, có nghĩa là một cái định lực có quý vị bù trừ cân bằng cho vũ trụ. Nếu chúng ta làm một cái nhân thì có một cái kết quả nó kèm theo. Tại sao chúng ta làm lại nhân mà lại có kết quả kèm theo? Tại vì khi chúng ta làm một cái nhân có một kết quả kèm theo đó, đó để cân bằng cái nhân, cái tác nhân ban đầu chúng ta gây ra. Tại vũ trụ luôn luôn lúc nào cũng còn tồn tại, mà nó tồn tại thì nó phải cân bằng, mà muốn cân bằng thì nó phải có bù trừ. Ví dụ như người ta đánh ta một cái sẽ có một cái đánh ngược vào lại mình. Mình hại người ta một cái sẽ có một cái hại ngược mình. Hại là cái nghiệp nhân, người ta hại lại đó là nghiệp quả. Chúng ta thọ lấy và quả báo. Như vậy thì khi mà mình đánh người ta là nhân, người ta đánh lại là quả. Khi người ta đánh mình lại, mình nổi sân lên, mình tạo thành cái nhân mới. Hoặc là mình trả thù, mình tạo thành cái nhân mới, vân vân. Thì gọi là nhân quả tương tục, hoặc là trong nhân có quả, trong quả có nhân. Không có cái nào mà hình thành nên mà lại không có cái nhân ban đầu nó gieo cả quý vị. Ví dụ như người ta đánh cái trống đi, lấy cái dùi đánh vô, đánh trống là nhân, tiếng kêu nó là quả. Có nghĩa là chúng ta học là nhân, bằng cấp là quả. Chúng ta học là nhân, sự hiểu biết là quả, vân vân. Tất cả nó đều trên một cái chu trình nhân quả. Như vậy thì tất cả ở trên thế gian này không có cái nào ngoài nhân quả cả. Nếu ngoài nhân quả thì nó không hình thành ra được cái thế gian này, không hình thành được tam giới này, không quý vị. Tại vì trong tam giới này hình thành là do nhân quả mà ra. Chúng ta có ngày hôm nay, sơn hà đại địa ngày hôm nay, có tất cả các cái, từ cái suy nghĩ con người cho đến những cái con vật xung quanh là quả mà do nhiều cái nhân đã tạo ra. Thế giới quan xung quanh chúng ta đang sống để trả quả hết, ai cũng sống trả quả hết. Do đó mà thế giới được hình thành là do quá trình nhân quả mà hình thành ra, chứ không phải như không mà nó có. Do đó nếu mà chúng ta đẹp thì do gieo cái nhân đẹp nó hình thành ra đẹp. chúng ta xấu do gieo nhân xấu, chúng ta giàu do gieo nhân giàu, nghèo do gieo nhân nghèo, đấy không quý vị. Mà trong một cái con người đó nhiều cái nhân, trong một cái con thú đó nhiều cái nhân, để tạo thành nhiều cái quả qua cái thời gian mà chúng ta đã trả ngày hôm nay. À, nên nó trùng trùng của nhân duyên sanh khởi và quả báo, nào ngôi vị mà chúng ta phải thọ, gọi là trùng trùng trong tiết nhân duyên của nhà Phật. Như vậy thì bí mật nằm ở bên trong, mà có gì do sự sai biệt về pháp giới chúng sanh, sai biệt về nhận thức, sai biệt về gia cảnh, sai biệt về sắc đẹp, mà sai biệt về sự giàu nghèo tiền bạc, đó là do luật nhân quả đó. Ngày hôm nay chúng ta học điều này quý vị. Mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã chứng ngộ với cội Bồ Đề, ngài có tam minh và lục thông, ngài mới nhìn thấy được, có trí tuệ ngài siêu việt, nên ngài mới nhìn thấy được nhân quả, gọi là cái kiến, cái sự nhận thức của ngài đó quý vị, gọi là trí tuệ đó. Ngài mới thấy không còn lầm lẫn gì nữa cả, biết cái nào nó hình thành là do cái gì mình gieo nhân, được ngày hôm nay là do cái gì ngày hôm qua, và hôm nay chúng ta gieo gì thì được cái gì ngày hôm sau. Do đó Đức Phật thuyết cái bài kinh đó là gọi là nhân quả thiện ác. Quý vị mai mốt đi tìm bài kinh đó đọc, quý vị trong cái bài kinh đọc đó là có nhiều lắm. Trong nhân quả thiện ác, nhân quả ba đời mà ta in ra đó là một phần của kinh nhân quả thiện ác. Ví dụ nhân quả thiện ác 1000 trang, nhân quả ba đời có chừng 10 trang, nhưng ta lấy ra khoảng nhiều đó đó. Quý vị ta in ra thành sách gọi là nhân quả ba đời, chứ thực ra đó là gọi là bài kinh nhân quả thiện ác. Trong nhân quả thiện ác đó có kèm thêm cái bài kinh nữa gọi là phước báo sai biệt, nào vân vân, thì đang nói gì nhân quả đó, tại sao phước báo lại sai biệt vậy, là nhân gì sẽ quả gì, nó sẽ được cái phước báo sai biệt đó. Như vậy bài kinh nhân quả thiện ác thì là cái bài kinh này sẽ giải thích được tất cả các cái hiện tượng hình thành và quỷ diệt trong vũ trụ này theo 4 cái chu trình. Chu trình thành, chu trình trụ, chu trình hoại, chu trình không. Tất cả đều có thành, trụ, hoại, không. Con người có sanh, lão, bệnh, tử. Pháp giới có sanh, trụ, dị, diệt, vân vân. Đó là tại sao sanh ra? Tại nhân kiếp trước á. Tại sao trụ lại? Tại nhân kiếp trước á. Tại sao là hoại? Nhân kiếp trước á. Tại sao không? Nhân kiếp trước á. Tức là nhân nhiều đời nhiều kiếp cộng lại đi ra cái quy luật của thành, trụ, hoại, không, tác động của trùng trùng nhân duyên sanh khởi. Như vậy thì chúng ta biết là trong cái vũ trụ này nó luôn luôn lúc nào cũng tồn tại cái luật nhân quả rất là công bằng. Nó nói là lưới trời ti động mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Do đó mà không có cái gì có thể đi ra ngoài được luật nhân quả này cả. Tại vì luật nhân quả này thực ra nó cũng chẳng là cái gì của một tác nhân gì cả, mà nó chính là một cái nội hàm nội tại của tất cả sự vật hiện tượng tồn tại. Bây giờ ví dụ như chúng ta đánh ra không gian một cái lực chúng ta đánh ra, thì cái mà mình á là cái tọa độ để đánh ra, thì đánh ra trong không gian nó muốn cân bằng lại cái đó thì không gian tự nhiên nó sẽ có một cái nó đánh ngược và lại y như vậy. Chính cái đánh ngược mình là lực mình đánh ra đó, chứ không phải của người khác. Mình hại người ta á quý vị, cái độ lớn 50 thì cái độ lớn 50 nó quay lại đúng của mình vậy đó. Cái đó giống hình như là phản xạ ánh sáng vậy đó. Mình gọi ánh sáng vô nó sẽ có một tia phản xạ lại, đó không quý vị. Ngay chân gốc tọa độ người ta gọi tới đó. Thì luật nhân quả cũng vậy, gốc tọa độ là mình. Mình đánh ra thì nó gọi ngược và lại y vậy, mà trái chiều song song á. Và cuối cùng á quý vị, nó tiệt tiêu bằng không. Do hai cái cùng độ lớn, cùng mô đun là vector trái chiều cùng độ lớn nhau nó trở lại bằng không. Đó chính là lực của mình, nó không phải lực của ai cả. Nên khi mình đánh ra rồi của mình giải nguyện với Đức Phật là xin Đức Phật ơi, con đánh lỡ đánh ra rồi đừng cho ai đánh lại con. Không có đâu, nó phải đánh lại á. Đó quý vị, nhưng mà nó đánh lại với hình thức sao, mình né như thế nào, mình tránh như thế nào thì Đức Phật dạy. Đó quý vị, gọi là né duyên tránh duyên sao đó, rồi làm phước báo công đức để bao bọc. Khi nó đánh lại y chang vậy thì mình cũng nhẹ khổ một chút, vân vân. Khi có công đức nó đánh vô một cái mà mình cũng không có đau khổ, vân vân. Chứ nó phải đánh lại đó. Trong cái đánh lại đó, nó có là cái nhân chúng ta gieo thì gọi là định nghiệp hoặc là bất định nghiệp. Cái nghiệp mà chúng ta gieo gọi là nghiệp nhân, cái nghiệp mà chúng ta gặt gọi là nghiệp quả. Như vậy mỗi khi định nghiệp nó đến thì chúng ta không tránh được, thì lúc đó chúng ta phải dùng công đức, dùng phước báo để che chở. Còn mà nghiệp nhân chúng ta gieo mà ta có thể hóa giải được, quý vị, đó là bất định nghiệp. Bất định nghiệp thì thường thường hình thành đối với con người á, thân khẩu ý một lúc gọi là định nghiệp. Nếu thân không, khẩu không, ý không, hoặc hai trong ba cái đó thì gọi là bất định nghiệp. Bất định nghiệp thì chuyển được, ta gọi là tu là chuyển nghiệp. Còn á, định nghiệp thôi thua, nó sẽ đến. Nhưng mà nó đến nó sẽ nhẹ lên bằng cách nào? Chúng ta tu có công đức, có nghĩa là tâm ta là có sự nhẫn nhục, tâm ta có là tâm thánh nhân, thì cái quả nó đến chúng ta chịu đựng được và chúng ta không có đau khổ. Như tâm phàm phu quả đến rất là đau khổ. Bây giờ thí dụ thôi, ví dụ chúng ta tu có đạo lực, chúng ta có chút tâm thánh, ta chửi mình tỉnh bơ à, nhưng mà không có biết tu nào ta chửi cái khó chịu lắm, sáng đi không ngủ á. Như vậy thì cũng người ta chửi nhưng mà sáng đi không ngủ, đau khổ 10. Còn này cũng người ta chửi đau khổ 1, và có gì khác nhau chưa? Cũng cái lời chửi đó. Như vậy thì có đạo lực, có công đức tu hành sẽ giảm đau khổ đi, người ta gọi là chuyển nghiệp đó. Còn bây giờ ví dụ như chúng ta có phước, phước 10 mà tội mình 15 nó đánh vô, tới mình còn 5 mà. Nếu chúng ta không có biết phước nào chứ tội 15 đánh vô lãnh đủ 15 luôn, là tiêu luôn, sụm luôn. Nào quý vị thấy không? Như vậy thì có phước nó sẽ bao bọc chở che cho mình. Đó là cách Đức Phật dạy cho chúng ta, để chúng ta chuyển được cái nghiệp của mình á. Khi mà nhân gieo quá nặng mà quả chúng ta gặt vô quá nhẹ, tức là mình nó là hay tham. Cái nhân mà phước gieo nhẹ hiều à, mà muốn gặt thì gặt nhiều. Phước mà muốn gặt nhiều. Còn cái nhân mà gieo cái ác này nè, nó nặng nhưng mà muốn gặt nhẹ, mình vậy đó. Nhân ác gieo nặng muốn gặt nhẹ, nhân thiện gieo nhẹ muốn gặt nặng. Tham tham dữ vậy. Rồi thấy không, mình ai cũng vậy chứ nghe, không có gieo thiện gì chứ muốn trúng số không à. Không có gieo gì thiện chứ, không có làm phước lành cũng dường bố thí chứ muốn trúng số, mà số đâu trúng? Ở đâu ghé? Cứ bao xỉu chủ hoài nó không ra, bán nhà bán cửa. Có làm phước đâu ghé? Nhân quả hết mà, nên biết nhân quả rồi quý vị, ai cũng đánh số thôi. Kiếp trước lo quậy không, đâu có tu đâu đánh số. Ấy là vậy, tu có dính dáng để đánh số. Kiếp trước có tu có làm lành làm phước cũng nhiều bố thí, kiếp này mới trúng số, không có sao trúng. Không quý vị, nên tôi nhìn vô tôi biết rồi, kiếp này mình ham tùm lum la, biết kiếp trước mình cũng làm dữ lắm, tập quán nghiệp nè. Nên biết cái gì mình cũng tham, cái gì mình cũng khoái, nhưng mà kiếp trước cái gì mình cũng khoái, cái gì mình cũng tham, phải không? Nên đâu rảnh thời gian đi tu đâu. Do đó kiếp này đâu gặt được gì đâu, thôi không đánh số rồi. Không đánh bài đâu, đánh hồi tiêu nhà tiêu cửa. Như vậy đó là phần mở đề, tại sao quý vị lại có cái luật nhân quả như vậy. Mình qua cái phần B á, là phần chánh đề. Cái phần chánh đề thứ nhất á, là định nghĩa của nhân quả. Như vậy thì cái phần định nghĩa nhân quả này á, thì đọc nguyên văn Hòa Thượng Thiện Hoa ngày viết như thế này: nhân chỉ là nguyên nhân, quả là kết quả. Nhân là cái mầm, cái hạt, quả là cái trái do mầm hạt ấy phát sinh. Nhân là năng lực phát động, quả là sự hình thành của năng lực phát động ấy. Vậy thì nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Thì trong triết học cũng đã nói cái này nè, trong triết học cặp phạm trù nhân quả cũng nói là nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Nhưng mà nhà Phật có thể nhân quả cao hơn chút xíu, không có gì. Nhân quả là cái mầm chúng ta gieo, cái nhân là cái mầm chúng ta gieo, cái chồi chúng ta gieo, quả là cái trái, cái thu hoạch sau đó là cái quả. Nhân là năng lực để mà phát động, có nghĩa là chúng ta làm bất kỳ điều gì qua thân khẩu ý thì đều có cái năng lực, tức là một năng lượng tung ra. Quả có gì là kết quả của sự năng lượng tung ra ấy. Tung ra như thế nào thì nó là kết quả của đó. Ví dụ như chúng ta có cái năng lượng, ta tung ra một chưởng, thì cái chưởng đó nó tàn hại như thế nào á thì quý vị, thì cái đó là quả của chúng ta tung ra đó. Mà cái tàn hại này không phải là tàn hại người ta, mà quay lại tàn hại mình á. Nê chát gì để nó bù trừ lại, nó khấu trừ lại cho bằng không ở trong pháp giới. Tại tất cả đều trong tánh không của vạn pháp. Đức Phật thuyết kinh Kim Cang Bát Nhã, tất cả đều hoàn gì vị trí không. Nên chúng ta đưa ra một cái có thì lập tức cái có nó đưa qua gốc tọa độ mình trở về không. Đó là nhân quả, không sai chạy đâu. Tại vì chúng ta không thấy nó tới liền, chúng ta không quan sát được bằng sáu căn của mình, nên mình thấy dường như nó không có. Nên những cái người lấy sáu căn để quan sát nhân quả thua rồi, không có gì nó đâu. Vậy tại vì nhân quả nó đến do nhân duyên nữa, nhân gieo lên duyên nó mới tới, rồi nó tới nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều quốc độ khác nhau, nhiều kiếp sống khác nhau, nên chúng ta không thể kiểm chứng được bằng mắt tai mũi lưỡi thân và ý của mình. Do đó mà người ta nghĩ nó là không có, chứ thực tế là nó tồn tại có gì và nó tồn tại hiển nhiên ở trong cuộc đời này. Cái gì có nhân quả, chớp mắt có nhân quả, tại nhân là năng lực phát động, quả là kết quả năng lực phát động đó. Như vậy chớp mắt cũng có nhân quả nữa, chề môi cũng có nhân quả nữa, nhúc nhích có nhân quả nữa, quay nghi tế hạnh đều có hết, tư tưởng đều có hết. Nếu sử dụng năng lượng tác động thì nó có nhân quả của nó. Nhưng mà tại vì nhân quả nó có ba loại, một là nhân ác, hai là nhân thiện, thứ ba là nhân thiện ác, bất thiện ba, không thiện không ác. Như vậy thì cái nhân thiện nó quả báo thiện thì mình thấy mình biết hơn, nhân ác quả báo ác thấy biết hơn. Còn cái nhân không thiện không ác, quả báo không thiện không ác mình không biết. Nhưng mà thực tế mình đã trả rồi, không biết, tại nó không thiện không ác gì hết, nó bình thường à, mà mình đã trả rồi cái gì. Nên có nhân có quả hết, mà đa phần là không thiện không ác. Còn chúng ta có thiện có ác, nhân thiện thì trả quả thiện, nhân ác trả quả ác, nhân không thiện không ác trả quả không thiện không ác. Nên đa phần là không thiện không ác. Nên chúng ta chớp mắt đây đâu có gì đâu thiện ác, nên nó vẫn trả cái nhân chớp mắt đó, không thiện không ác, nên ta không để ý, tại nó đâu có tác động vào mình đâu mà để ý. Thấy nó khơi khơi bình thường đây ha, là chúng ta phải không để ý. Và những cái đặc tính của lực nhân quả, quý vị, cái thứ nhất nhân thế nào thì quả thế ấy. Cái thứ nhất đặc tính của nhân quả, nhân thế nào thì quả thế ấy. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta muốn có cái trái cam thì chúng ta phải trồng cái hột cam. Bây giờ đem cái hột bí mà trồng lên muốn gặt cái trái cam, sao gặt? Thì cái đó người ta gọi là nhân nào quả nấy đó. Gieo nhân nào thì chúng ta gặt cái quả nấy. Nếu chúng ta muốn gặt cái quả nào thì chúng ta gieo cái nhân nấy. Nên chúng ta muốn có bằng cấp thì ta gieo nhân ăn học, chứ có bằng cấp mà gieo nhân chạy tiền cũng như không. Đi vô cơ quan làm mấy bữa lòi lưng liền, vô làm cái tính toán 1+1=2, 1+1=3, tính ý lộn. Ai nhà đâu bằng cấp mua rồi xong. Nhân này mà quả kia nên nó xanh lè chua lét, nó đâu phải quả đó đâu. Thấy cái dáng ở bên ngoài là cái quả đó, nhưng mà cái chất bên trong nó không phải quả đó. Nếm vô một cái quá gì, nếm vô một cái là thấy không phải quả đó rồi. Quả này thơm lắm mà sao nếm vô ngược lại ta, sao cái hình dáng thì có quả đó nhưng mà nếm vô không phải. Nên nó gieo nhân nào thì gặt cái quả đó, tức là gieo nhân trái ớt thì gặp quả ớt, gieo nhân cay gặp quả cay, gieo đau khổ thì gặp quả đau khổ. Đó là tính chất đầu tiên của nhân quả, gọi là nhân nào quả nấy, là trên tính chất nha. Cái này ta đang nói trên tính chất chứ chưa đang nói trên hình tướng. Hình tướng nó khác, hình tướng nhầm khi mình thấy nó vậy nhưng tính chất nó bên trong là vậy đó. Hình tướng thấy nó khác nhưng tính chất bên trong là đó. Ví dụ như gieo nhân đau khổ có thể chỗ ra cái quả, cái hình nó không phải vậy, hình nó đẹp lắm nhưng mà nó đem lại khổ cho mình. Cái tính chất của nó, tại gieo quả khổ đem lại quả khổ, tuy hình nó rất đẹp nhưng mà nó vẫn đem đến mình đau khổ. Quý vị tin không? Mình đã từng làm đau khổ cho người ta, bây giờ cưới ông chồng rất là đẹp trai quý vị, nhưng không có vợ bé, làm đau khổ lại mình. Cái hình tướng rất là đẹp nhưng mà cuối cùng quý vị, là cái tính chất của nó là gieo nhân khổ sẽ gặp cái quả khổ của nó, y vậy đó quý vị. Là tính chất nó, nên gọi là gieo nhân nào gặp quả nấy, là trên tính chất. Gieo đau khổ gặp quả đau khổ, gieo an vui gặp quả an vui, vân vân. Tính chất thứ hai là một nhân không thể sanh ra quả được. Một nhân không sanh quả được, ta dựa vào thuyết nhân duyên. Ở trong kinh, cái gì, bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết đó là bài kinh Hoa Nghiêm, bài kinh nói về nhân duyên của trùng trùng, nhân duyên sanh khởi của vũ trụ. Không có nào độc lập hết mà nó có sự tương quan. Một mình không thể sống được mà phải có nhiều người hỗ trợ cho mình sống. Muốn sanh ra mình ít chuyện phải có cha với có mẹ không không sanh ra được, có cha không sanh ra được. Và cha mẹ không muốn ra là chưa được nữa. Không có gì, phải có cái tác nhân nữa. Phải có sữa, phải có cơm, có gạo mới nuôi người ta lớn lên được. Như vậy thì một nhân muốn trở nên quả, có gì có nhiều cái để hợp, có nhiều nhân cái nhân khác để hỗ trợ cho cái nhân đó mà thành cái quả, thì ta gọi là nhân duyên. Nhân đó làm duyên. Cái nhân mà gieo để thành quả gọi là nhân chính, còn cái nhân hỗ trợ cho nhân để thành quả gọi là nhân duyên. Cái nhân mà làm duyên cho nhân chính trở thành quả chính. chính đây là chính phụ á, chứ không phải là chính sống. Chính phụ, cái nhân chính gặt quả chính khi có cái nhân duyên để nó hỗ trợ. Thí dụ chúng ta có cái hột lúa thì không thể thành cây lúa, thành bông lúa được. Hột lúa là nhân, cái bông lúa thu hoạch sau này là quả. Cái hột lúa nếu một mình á thì có bao giờ hột lúa thành cây lúa, thành bông lúa được không? Nó phải có đất, có nước, có công lao động, có phân bón, có nhiệt độ, có áp suất, có mưa, vân vân. Thì cái hột lúa là nhân ban đầu, nó mới được cái quả là cái bông lúa về sau. Như vậy thì hột lúa là cái nhân chính, còn bông lúa là cái quả chính. Còn tất cả công lao động phân bón để giúp cho hột lúa thành bông lúa này ta gọi là nhân duyên. Như vậy đâu phải có một mình hột lúa mà nó ra được đâu quý vị. Một nhân không thể biến thành quả mà có phải có nhiều nhân, quý vị, nó hỗ trợ để biến thành quả. Thì cái phần thứ hai là một nhân không thể sanh ra quả được là lý do đó. Nên không có nào có một mình độc lập được hết. Trên này nó phải kè thêm nhiều cái quý vị, gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Nếu hiểu được vậy rồi thì mình bao giờ một mình sống được không? Tôi sống tự lập. Tự lập là trên ý nghĩa của xã hội, ý nghĩa của nhân quả. Nó sống tự lập là mình sai ban bét á. Mình sống phải ăn không? Ăn ai làm? Nông dân phải làm không? Mình sống phải mặc không? Công nhân phải làm không? Mỗi tới ăn mặc thôi, chưa nói tới đánh răng, nhổ răng, bệnh rồi tùm lum la, trên thuốc men đâu kìa. À, cái gì? Rồi học có một thầy dạy nữa kìa. Tự nhiên mình lớn lên mình hiểu biết được à. À, cái gì? Phải có cha có mẹ mình kèm cặp ở nhà nữa kìa. Nội cái bàn mình học không á là công nhân vô tủ bàn ghế đóng á. Thấy không quý vị? Cái nhà này đây là thợ hồ làm đó, kỹ sư xây dựng rồi đó. Quý vị thấy không? Xung quanh mình để giúp cho mình lớn lên được là biết bao nhiêu ngàn cái nhân khác để mình được có cái quả. Đâu phải tự nhiên á mình đi học cái mình có cái quả, cái bằng cấp liền. Mà trong cái học đó phải có tiền của cha mẹ hỗ trợ, có công sức của thầy cô, có ban giám hiệu, có bao nhiêu người đóng bàn, đóng ghế, có người in sách giáo khoa này, công nghiệp giấy rồi nữa. Trời ơi, quá trời, xin tùm lum la cho mình mới được cái bằng cấp tiến sĩ hay là bằng cấp high school, bằng cấp gì mà lớp 12 kêu bằng gì, tú tài. Rồi là anh ta phải có bằng y dược gì vân vân. Tất cả cái không tự nhiên mà có đâu quý vị, không phải một cái mà nó hình thành được đâu, mà nó do nhiều cái để hợp thành. Như vậy chúng ta sống do nhiều cái hợp thành, chúng ta biết được điều này phải không quý vị? Nên ta phải có cái ơn đó. Tứ ân trong nhà Phật đó là chỗ cái lý này, là lý thứ hai nè. Sống phải nhờ nhiều cái khác, mà chính nhờ nhiều cái khác đó chúng ta phải thọ ơn. Nhà Phật dạy chúng ta có ân, có nghĩa là chỗ đó có tứ ân đó. Ân cha, ân mẹ, ân ông bà, tổ tiên, ân tam bảo, ân đất nước, ân đồng bào, ân quốc gia, thị thổ, vân vân, để giúp chúng ta lớn lên trong cuộc sống này. Đó gọi là tứ ân, đó chính là cái chỗ điểm thứ hai, là một nhân không thể biến thành quả. Mà chúng ta có sự tương quan với nhau, nhiều nhân để hỗ trợ, mà trong đó có mình đó. Còn cái nhân duyên là vô số những người khác để hỗ trợ người ta lớn lên được ngày hôm nay. Nên đừng bao giờ mình giàu sang phú quý, mình vỗ mà ngực xưng tên, mình khi dễ người ta, có gì. Nhằm khi mình giàu lên nhờ mấy người nghèo đó đó, ta đi làm công cho mình mới giàu đó. Không có mấy người đó, mình giàu dữ lắm. Mà mình tính mình trả lương người ta cái là xong. Không phải đâu có gì. Trả lương là mang tính xã hội thôi. Còn tính của nhân quả nó khác. Tính nhân quả là công bằng của tất cả các sự việc nó khác. Nên mình cứ nghĩ làm trả lương thôi. Trả lương là tính xã hội. Còn cái sự công bằng của nhân quả là gieo nhân gì gặt quả nấy. Mình gieo đau thương thì gặt quả đau thương, gieo sung sướng gặt quả sung sướng, gieo không đau thương sung sướng gặt quả bình bình. Cái tính chất của nó đó. Còn cái sự việc tùy vào quy định của mỗi quốc gia, quy định mỗi địa phương trả tiền như thế nào, đó là mặt xã hội. Cái gì nó không mang cái tính chất của nhân quả, mà nó mang tính chất của xã hội. Tuy đó cũng là nhân quả đó quý vị, nhưng mà nó mang tính chất của xã hội. Nên nhân quả nó phức tạp là phức tạp cho đó. Nhưng mình hiểu trên bản chất là mình biết được, mình hiểu được đó quý vị. Con nhà Phật nói ra hiểu liền. Có nghĩa là mình nói ra mình hiểu, hình dung nó là như vậy, là như vậy. Nhưng mà để phân tích ra cạn cùng mình phân tích không được. Nhưng mình biết nó là như vậy quý vị. Một nhân không thể biến thành quả mà do nhiều cái duyên hỗ trợ. Tức là nhiều cái nhân duyên khác hỗ trợ mình. Tức nhiều nhân để cho cái nhân chính đó để thành cái quả. Nhiều nhân phụ mà để cho cái nhân chính nó biến thành quả, chứ không phải chúng ta sống độc lập được đâu quý vị. Do đó ta phải biết ơn mọi người là chỗ đó. nên là khi thi hoa hậu xong á là khi thi hoa hậu xong thì xin phát biểu đi. Dạ con xin rất là cảm ơn ba mẹ của con, cảm ơn thầy cô đã giảng dạy cho con bài học viết sẵn cho mình. Để chi quý vị? Để cho người ta nói là mình học tự nhiên không thể hoa hậu được, phải có ba mẹ mình nuôi mình sanh ra, có thầy cô dạy dỗ mình lên mới được cái hoa hậu ngày hôm nay. Nên viết sẵn nhà chân mới ăn tiền chứ quý vị, lên trả bài rót rót rót thì ăn tiền, rồi trả bài không rót rót rồi xuống thành á hậu. Rồi cái phần ba quý vị, trong nhân có quả, trong quả có nhân. Ví dụ như trong nhân có quả, trong quả có nhân như thế này. Trong này thì hòa thượng á, ông hòa thượng ngày phân tích đó quý vị, tức là trong cái quả hiện tại nè, thì nó có cái nhân của quá khứ, mà trong cái nhân của hiện tại này quý vị, nó có cái quả của quá khứ ở trong đó. Bây giờ thí dụ nha, chúng ta là chửi người ta, đó là gieo nhân. Khi mà mình gieo nhân chửi người ta quý vị, thì nó lại có cái quả chửi nằm trong đó, bị người ta chửi lại. Khi người ta chửi lại á quý vị, thì nó có cái nhân người ta gieo nằm trong đó mới. Khi mình chửi người ta chửi lại là chu trình của nhân quả. Chửi người ta là nhân, người ta chửi lại là quả. Ta chửi lại mình ngồi nín thinh không? Có ai ngồi nín thinh cho người ta chửi không? Hay là nóng giận sân si lên làm tùm lum tùm la, như vậy nóng giận sân si làm lum la thành nhân mới, phải không? Như vậy thì nhân này nó kết với quả kia, rồi quả này sinh ra nhân kia, nhân này kết quả kia, tương tục gọi là luân hồi. Nhà nó đi theo tương tục luân hồi. Nên hòa thượng thí dụ như con gà với trứng gà, trong cái trứng gà có chứa con gà chổng, và trong con gà có chứa trứng gà chổng. Trứng gà là nhân, con gà là quả. Và con gà là nhân, trứng gà là quả. Trứng gà là nhân, con gà là quả, tương tục nên không có khởi đầu, không có kết thúc, không có cái nào bắt đầu hết. Trong nhân có quả, trong quả có nhân, nên bất sanh bất diệt. Có nghĩa là không có khởi đầu, không có kết thúc. Nếu ai thấu được đạo lý này quý vị, thì người ta sẽ đi đến cái cảnh giới của bất sanh bất diệt. Có nhiều người nói bất sanh bất diệt là gì không hiểu. Phải có sanh ra chứ, phải có diệt đi chứ. Nhưng mà nó bất sanh bất diệt, bản chất của thế giới này không có gì, nó bất sanh bất diệt. Có nghĩa là không có nào sanh ra, cũng chẳng có nào diệt đi hết á. Nên ở trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, quý vị có thấy không? Nên nó không có gì mà để sanh ra các pháp, mà không có gì để diệt đi các pháp, do vận hành của nhân quả mà nó biến hiện vậy thôi. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Nên bây giờ là chúng ta thấy muốn chấm dứt quá trình nhân quả thì sao? Khi mà người ta gieo nhân, chúng ta trả quả, đừng có gieo nhân mới. Đừng gieo nhân mới thì ta đình chỉ hết tất cả các quá trình gieo nhân mới. Thì cái đó nhà thiền gọi là thiền chỉ. Chỉ tức là dừng lại hết quá trình gieo nhân mới. Mà không gieo nhân lấy gì gặt quả, mà không gặt quả thì lấy cái gì để sanh tử luân hồi? Sanh tử luân hồi là quá trình gieo nhân gặp quả, và gặp quả gieo nhân nó mới luân hồi chứ. Còn bây giờ đã gieo nhân rồi có gì, gặp quả ngày hôm nay không thèm gieo nhân mới nữa, chấm dứt, đình chỉ, thiền chỉ, lãng lặng, tịch lặng, không gieo nhân mới nữa. Thì người này sẽ đi đến bất sanh bất diệt, đi đến cảnh giới của Niết Bàn, Nibbana, nghĩa là tịch lặng, có gì không còn bị nhân quả chi phối nữa. Cái lý, đạo lý nằm chỗ đó. Nên khi mà ta bị chửi, khi mà ta làm khổ mình, đó là mình đang trả quả đó. Mình tĩnh lặng, nhẫn nhục, thiền định. Ai chửi mình cười. Hỏi anh có suy nghĩ gì khi tôi chửi không? Không, không suy nghĩ gì. Anh có giận không? Không. Có thù tôi không? Không. Anh có vui không? Không. Chửi thì vui gì nổi. Hỏi có giận không? Không. Tôi không giận ai chứ. Nhưng thực ra chúng ta thiền chỉ đó, đình lại, dừng lại tất cả các vọng niệm nguyên nhân của gây nghiệp sanh tử luân hồi. Lạc lặng, tịch tịch, tịch tịch, lặng lặng. Nam mô A Di Đà Phật. Mặt xấu quắc, mô Phật. Không giỡn hơn nha. Ai chê chê. Già xấu chơi sao? Tại vì anh di truyền nó xấu chứ sao. Đâu phải đợi anh chê xấu tôi mới xấu đâu, xấu nhỏ tới lớn. Nhầm khi ta chê mình ngu, ngu từ trong bụng mẹ ngu ra, đâu phải đợi anh chê tôi ngu tôi mới ngu đâu. Nên không thèm giận. Phải chi chừng nào anh chê tôi ngu á, lúc đó tôi mới giận. Nhưng mà ngu từ trong bụng mẹ ấy. Mà ta giờ ta nói ngu sao, chẳng qua ta lập lại ta xác nhận thôi chứ có ở đâu. Nên mình cảm ơn anh đã xác nhận một cái điều chân lý. Nên mỗi khi mai mốt mình người ta khen mình đẹp quá đó, đâu phải ta khen mình mới đẹp, ta đẹp sẵn rồi, từ trong bụng mẹ đẹp ra rồi. Nên ai khen mình đẹp, cảm ơn anh đã xác nhận một điều chân lý. Nên ai khen đẹp cảm ơn nha. Điều chân lý này á, bất di bất dịch, không bao giờ thay đổi. Là biết vậy đó quý vị. Nên trong nhân có quả, trong quả có nhân hệ trọng. Nếu ai muốn chấm dứt cái quá trình nhân quả quý vị, thì chúng ta trả quả ngày hôm nay vui vẻ mà trả. Nói vui vẻ thì nó không phải, mà nói hoan hỷ mà trả. Chữ hoan hỷ có nghĩa là hỷ xả trong cái quá trình ta trả quả. Còn vui vẻ thì là cái để thỏa mãn chúng ta mới vui vẻ, mà cái này có ở đâu thỏa mãn. Hoan hỷ chứ không có vui vẻ. Vui vẻ là quá trình thỏa mãn mới vui vẻ nha, không có thỏa mãn không vui vẻ đâu à. Nhu cầu và thỏa mãn nhu cầu mới vui vẻ. Còn này hoan hỷ, hoan hỷ có nghĩa là mình xả bỏ mà có niềm vui thì gọi là hoan hỷ. Nếu ai làm quan hỷ. Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Mà thúi que, thúi thúi trong ruột, gọi là sầu thúi ruột. Thì này cũng không được đâu. Quan hỷ là quan hỷ từ trong ra ngoài, ruột mình không có thúi, ruột tươi. Quan hỷ là tất nhiên là trong bụng mình cứ quan hỷ cho người ta thôi, chứ không phải nói gì mà trong bụng nó khác. Và điều thứ tư là sự phát triển nhanh và chậm từ nhân cho tới quả. Có nghĩa là ở đây đang nói tới cái thời gian. Tại vì từ nhân tới quả nó có hai cái để mà chúng ta đi từ nhân tới quả. Thứ nhất là không gian, thứ hai là thời gian. Không phải nhân gieo ở đâu quả đó đâu. Nhân gieo chỗ này quả chỗ khác đó. Không phải thời gian là gieo hồi nào trả ở đó đâu. Gieo giờ mà lúc khác gặp đó. À, cái gì gọi là không gian và thời gian? Không gian là địa điểm đó quý vị. Thời gian là quá khứ, hiện tại, vị lai. Gieo hiện tại thì gặt trong tương lai, gieo quá khứ thì gặt hiện tại. Còn cái không gian là không phải địa điểm mà mình gieo nhân. Cũng có khả năng địa điểm mình gieo nhân do trùng hợp mà thôi. Mình tát ta tại vị trí đó, mai mốt lại đứng cho đó ta tát lại y chang cho đến đó, chẳng qua là trùng cái vị trí mà thôi. Nhưng mà đó hiếm lắm, nó sẽ sai biệt vị trí đó. Có nghĩa là không gian sai biệt và thời gian sai biệt. Mà không gian sai biệt á quý vị, thì nó khác cái cảnh giới, khác cái địa điểm. Thời gian sai biệt á quý vị, thì là nó quá khứ hiện tại vị lai, nó kéo theo. Nên ở đây hòa thượng nói là sự phát triển nhanh và chậm từ nhân cho tới quả. Tại sao lại có chuyện này? Tại vì khi nhân tới quả nó phải có duyên phát sanh. Mà khi duyên phát sanh chừng nào thì quả nó trổ chừng đó. Như vậy thì duyên phát sanh nhanh thì quả nó trổ nhanh, duyên phát sanh chậm thì quả nó trổ chậm. Vì lý do đó mà nhân quả nó không đến khi chúng ta đoán biết đâu, mà nó phù hợp, nó phụ thuộc vào duyên. Tất nhiên là những cái để hỗ trợ nó đó, những cái nhân phụ. Nên ở nhân tới quả của quý vị thì nó đủ duyên, nó mới biến từ nhân biến thành quả. Do đó mà có sự chậm nhanh. Tại sao chậm? Chưa đủ duyên. Tại sao nhanh? Đủ duyên rồi. Vừa tát ta quay lại ta tát cái bóp đủ duyên rồi. Tại vì người ta nổi sân là duyên á, để cho người ta tát lại. Mình tát nhầm người không nổi sân, tát cái hoặc ta sợ mình coi tát cái ta nín thinh không dám nói vậy. Ví dụ như cha mà tát con vậy đó, chưa đủ duyên để bị tát lại. Nhưng mà tát vợ là đủ duyên rồi nha. Nhưng mà cha tát con chưa đủ duyên. Tại con nó không có duyên. Cái duyên con nó không có đủ duyên, tức là nó không có lòng mà để đánh cha nó. Nhưng mà vợ mình là khác nha. Nên đây cũng là cái mà mình kinh nghiệm nha. Nếu có tát cũng phải lựa người mà tát. Người nào có duyên tát lại không? Nếu có duyên tát lại thì chúng ta đừng tát. Còn người nào không có duyên tát lại, tát thoải mái. Nhưng mà tát ta thì tương lai cũng bị tát lại thôi. Nhưng mà lâu chút, phải không? Quý vị chưa tới đủ duyên, mình tát con mình nhưng mà mai mốt phải con mình tát lại mình đâu. Khác đó. Cái ông nào mà hầm hầm mình, nó thù thù mình, ông đó tát lại mình trả quả của mình tát con đó. Nên trả quả là trả quả trên cái tính chất của nó, chứ không phải trên đối tượng. Còn khi đối tượng mà mình trả quả thì nó phải mang lòng thù hận, thì cái đó là đối tượng. Ví dụ như mình tát người đó thù hận, họ đeo theo mình, họ tát vào lợi quý vị, thì cái đó là tính chất và đối tượng nó phù hợp luôn. Còn đa phần là tính chất mà không có đối tượng. Chúng ta làm cái việc đó, mình lừa người ta, người khác lừa lại chứ không phải người đó lừa lại. Tại vì người đó không xác định được đối tượng. Bây giờ ví dụ như mình ăn cái thức ăn mà người ta chế biến có chất độc chẳng có gì. Có nghĩa là vì lợi nhuận á, ta chế biến hủ tiếu bỏ vô ba cái phọc mon ở chỗ á. Mình ăn vô mình đâu có biết người nào bỏ phọc mon, mình đâu có biết ai đâu đối tượng mà thù người ta. Ăn chết lần lần từ từ không hay nữa. Có thù người ta không? Không có thù. Tại biết ai đâu thù, biết đối tượng nào đâu thù. Nhưng mà cái người bỏ những cái độ đó chổng có gì, họ sẽ bị hạ độc ngược lại đó. Trong tương lai họ bị quả báo đó, tính chất nhân quả đó. Mà hỏi ai hạ? Tức là cái người nào thù quán với người đó người ta sẽ hạ. Tức là đó đủ nhân duyên rồi, lúc nào có đủ nhân duyên điều đó có gì. Đi lấy vợ người ta đi. Hoặc là đi đánh bài mà thua rồi giật đi. Đi dây trốn nợ đi quý vị, đủ duyên rồi đó. Đầu ta cũng tìm tới nha quý vị. Quý vị thấy không, trong cuộc sống là nó vậy đó. Nên là quan quan tương báo là cái chỗ có lòng thù hận mới có quan quan tương báo. Không có lòng thù hận, không có quan quan tương báo. Nhưng mà thù nặng nhất là ăn thịt người ta, giết mạng người ta. Do đó nhà Phật ta ăn chay đó quý vị, để tránh lòng thù hận quan quan tương báo, tìm đối tượng mà để trả thù. Nên mình thấy nó đeo từ trên dưới, đeo quá trời. Cái lóc, cái chê, cái sạc, lòng rồng, cái đuối, gà lôi, gà ta, vịt xin lai, vịt cồ, không có gì, ăn con nào đeo con đó mà, không đeo chùm nhiều lắm. Cỡ đầu thầy sao cái tay con dở hoài không lên, thầy nhìn vô trời ơi, ăn toàn là cánh vịt không, vịt nó đeo chùm trên tay, dở hoài dở lên. Mua mấy cái viên mà á lắc xăng uống, mà uống cả đống mà không có nhầm nhò gì chứ, cái vịt nó đeo chì quá chịu gì nổi. Em thấy không, đó nó chạy theo đó, giờ ăn cho ngon miệng đi, cái vịt nó chạy theo. Và cái điều thứ hai á có gì, tức là chúng ta qua điều thứ hai, vừa qua điều thứ ba là phân tích hành tướng của nhân quả trong thực tế. Cái hành tướng là gì? Tức là chúng ta chia ra những cái loại nào mà chịu cái nhân quả này. Cái hành tướng tức là chúng ta chia loại, cái loại nào chịu nhân quả. Con người chịu, vậy con thú chịu không? Con người chịu chứ cái cây nó có bị chịu không? Con người chịu chứ cục đá nó có chịu không? Đó, vân vân, cái đó gọi là hình tướng á. Hình tướng các loại hình nhân quả, thì đây là phân tích hình tướng của nhân quả mà ở trong thực tế chúng ta có thể là tiếp xúc được không quý vị. Như vậy thì cái đầu tiên á, thì chúng ta nhân quả có trong những vật vô tri vô giác. Những vật vô tri vô giác là gì? Tri là gì? Là biết. Giác là cảm giác. Cái vật nào vô tri là vật nào không biết và không có cảm giác. Thầy, ông chồng con cấp này, ông không có cảm giác. Con nói ngồi đêm rê, ông nói gì. Ông như vật vô tri. Vậy đó phải là vật vô tri không quý vị? Có đó, biết đó. Biết bà vợ đang ghen nên nhịn. Cái đó ta nhịn chứ đâu phải vô tri. Nha, người vô tri như cục đá nè. Chửi nó biết gì đâu. Đánh nó có biết đau đâu, vô giác. Vô tri vô giác. Đó có gì. Như vậy thì ở đây nói là nhân quả trong vật vô tri vô giác thì hòa thượng nói á, là nước bị lửa đốt thì nóng, mà bị gió thổi thì thành sóng, bị lạnh thì đông lại. Vậy để nguyên nhân nào mà đông? Vậy nhân á là lạnh, đông á là quả, phải không? Lửa đốt lên á là nhân, nước sôi là quả. Nước im re với gió vô một cái thành sóng. Vậy gió là nhân, sóng là quả. Vô chi vô giác không? Nó có biết gì đâu. Nhưng mà tự nhiên mình thấy nó thay đổi các môi trường xung quanh á, có gì? Nó vẫn thay đổi, đều có nhân quả cả, do áp suất nhiệt độ thay đổi thì tất cả đều nằm trong cái vô chi vô giác. Nó không biết vậy đó, gió nó không biết. Nó biết là dùm khi bão tới mình đem cái dao ra mình hâm nó. Mình lại bị thổi vô nhà tao là tao chém à. Đổi chịch bên, đó là có chi có giác đó quý vị. Còn dơ cái dao lên chừng nào nó thổi nhiều chừng đó. Rồi vô chi vô giác cái này trốn vô chắc ăn. À quý vị. Nên ta phòng bão tránh bão chứ không thể là chống bão. Tại vì nó vô chi vô giác sao chống. À quý vị. Chống nó đâu hay đâu. Phải không? Nên á là ví dụ như á mưa nhiều thì gây ra lụt ở trong này á, ví dụ á quý vị, gió nhiều á thì sanh ra bão. À như vậy thì nhân á là gió nhiều, bão là quả vô chi vô giác. Mưa nước nhiều thì mưa á là nhân, sanh ra lục lội đại hồng thủy là quả. Một nhân đều có quả hết á, nhưng mà nhân cái này sanh ra quả nó phải có nhiều cái. Muốn mưa phải có gì? Phải có áp cao áp thấp nó chuyển mây chứ không có áp cao áp thấp sao mà bay mây mà mưa. Mưa phải có mây mà mây đâu ở đây? Mây ở đằng kia kìa, nó muốn bay lại đây á có gì? Thì bắt buộc á là nó phải có gió đưa tới. Như vậy muốn mưa á thì nó phải có gió đưa tới, nó chuyển mây đem tới có gì? Mà muốn mưa á thì nước phải ngưng tụ, nước ngưng tụ phải có nhiệt độ. Và nhiệt độ nó dính tới áp suất. À, vân vân, như vậy muốn mưa nó phải có nhiều cái vấn đề chứ không phải muốn mưa là mưa đâu, mà muốn có mưa nó có nhiều cái nhân để đi đến mưa có gì, mà mưa này là nhân cho để cho ngập lụt hạn, ngập lụt úng rồi nè, lũ rồi có gì, thấy không, nhiều cái nhân để đi đến cái thành mưa đó. Và điều thứ hai á là nhân quả trong loài thực vật. Thực vật là gì? Thực là ăn, vật là những vật mà chúng ta ăn được, thấy không có gì, gọi là thực vật. Nhưng thực ra thực vật không phải là những cái chúng ta ăn được. Ăn được nhằm khi con này con nọ à sao? Đúng không? À nhằm khi đất sét, ta ăn đất sét đó quý vị, trên Tây Nguyên á, ta ăn đất sét đâu phải thực vật. Đất sét biết sao quý vị, nó màu trắng, ta ăn ngon lành á, ăn đất sét ta đảo đất lên ta ăn á. Và quý vị biết á là thuốc phosphologen á, mà ta tráng bao tử đó quý vị, thấy cái viên bê, cái gói BP mà uống bao tử đó, đó là bằng đất sét đó. Vậy nên vô tráng bao tử mình á, tráng thành bao tử mình đừng cho diêm nhưng cho lét đó, thì đó là đất sét. Như vậy thì á là thực vật này, ý là nói á là phân biệt thực vật với động vật, chứ không phải là vật. Thực vật với vật thực nó khác nhau. Thực vật là những nhóm cây cỏ, nữa loài thực vật. Còn vật thực là vật con người có thể ăn được, gọi là vật thực. Hai cái khác nhau nha. Nên thực vật đó, đó là loài cây cỏ, cây cối, thảo mộc. Còn vật thực là những cái gì ăn được là vật thực hết trơn á. Rùa răng muối nè, ba ba chiên xù nè, mấy món đó thì tự chế nha. Ba ba. Rồi là rau muống luộc nè. À, cái gì đó là vật thực. Còn thực vật á, có gì là những loài cây cỏ thảo mộc, đó gọi là thực vật. Mà cây cỏ thảo mộc á, có gì thì đây nó là nhân quả trong loài thực vật. Hạt cam thì xanh cây cam, cây cam thì xanh trái cam, hạt ớt thì xanh cây ớt, cây ớt thì xanh trái ớt. Đó là loài thực vật á, nó có nhân mà xanh ra cái quả đó. Có được ngày hôm nay cây này á là do cái quả kia mà xanh. Trồng cây mía thì do trái mía, không, mía không có trái, mà do cái đốt mía. À, cái gì? Tức là nó có là sanh sản, nó có hai loại, sanh sản vô tính và sanh sản hữu tính. Sanh sản hữu tính á, thì nó có phấn, có bông đực, bông cái, cây đực, cây cái, gọi là hữu tính, tức là có giống. Rồi cái mắt là sanh ra, ví dụ lá sống đời thảy lá xuống là mọc đầy vậy à. Cái đó gọi là sanh sản vô tính. nó không có hai tính, không có địch cái, rồi sanh sản vô tính. Sanh sản hữu tính thì nó có địch có cái. Như vậy thì trong cái hột cam nó sẽ sanh ra cây cam, cây cam sanh ra trái cam, đó là nhân là hột, sanh ra quả là cây, quả là nhân sanh ra ấy, mà cây là nhân sanh ra quả, quả cam, tức là nhân quả, nhân quả, nhân quả đối với loài thực vật. Muốn có cây cải có hột cải, mà có cái cây cải thì sanh ra hột cải, hột cải thì nó lại lên thành cây cải, vân vân. Như vậy thì nhân tới quả, trong quả tới nhân, nhân tới quả, quả tới nhân, nó tương tục ra các cái loài thực vật. Bây giờ là nhân quả trong các loài động vật, quý vị, loài chim sanh ra trứng, quý vị, nên trứng là nhân mà nở ra con chim là quả, còn con chim thì đẻ ra trứng, chỉ con chim là nhân, trứng là quả. Nên kỳ thi Hoa hậu thế giới năm nào đó hỏi: xin cô cho biết trứng chim với con chim cái nào sanh ra trước? Hoa hậu đứng ngồi, quý vị thấy Hoa hậu đứng ngồi sức mồ hôi, Hoa hậu sức mồ hôi là câu này em không biết rồi sao gì. Mình nói cái trứng có trước, vì cái gì đẻ ra trứng là con chim. Nói con chim có trước, vì cái gì nở ra con chim là trứng, phải không? Vì cái gì mà đẻ ra trứng là con chim, mà cái gì nở ra con chim đó là cái trứng. Vì cái nào trước? Cái gì là hồi mà bứt tai bứt tóc nói trời ơi là trời, không biết đường nào rồi. Nên có những cái trong nhân có quả, trong quả có nhân, trong nhà Phật có cái gì, có cái từ vô thủy vô chung. Vô thủy vô chung có nghĩa là có cái không có khởi đầu và không có kết thúc. Nên mình nghĩ là có cái khởi đầu và có cái kết thúc, tại vì mình có sanh ra và mình diệt đi, nên mình nghĩ là có khởi đầu và có kết thúc. Nhưng trong vũ trụ này có tồn tại cái không khởi đầu và không kết thúc. Trong con người mình cũng tồn tại không khởi đầu và không kết thúc, đó là chân tâm Phật tánh của mình đó. Vì bây giờ cái hư không nè, hư không mà chúng ta rờ không đụng nè, ai sanh ra hư không và ai diệt đi cái hư không? Đã là hư không, không có cái gì sanh ra hư không hết, không lẽ vật chất mà sanh ra hư không? Mà không lẽ hư không sanh ra hư không? Không lẽ lấy vật chất để diệt đi hư không? Không lẽ lấy hư không để diệt đi hư không? Cũng như không. Do đó hư không không sanh không diệt, nó là bất sanh bất diệt. Không sanh không diệt là bất sanh bất diệt, chứ còn gì nữa. Nên xung quanh ta có nhiều thứ không sanh không diệt lắm, mà trong đó có là chân tâm Phật tánh của chúng ta, bản thể. Mà tại vì mình không nhìn thấy, không nhận biết thôi. Chừng nào ta nhìn thấy nhận biết ta gọi là kiến tánh, thì thành thánh nhân. Còn không kiến tánh thì phàm phu. Tu riết mình nhận biết ra có trí tuệ, mình sẽ nhận biết ra có gì thì gọi là ngộ. Nhận biết ra gọi là ngộ. Ngộ chậm chậm nhận biết thì người ta gọi là tiệm tu. Còn ngộ liền sau khi mà mình nhận biết á thì gọi là giác, gọi là đốn ngộ. Nói cái ngộ liền đốn ngộ, nói cái từ từ tu mới ngộ, gọi là tiệm tu. Đó, bởi vì nên tiệm tu và đốn ngộ gì. Rồi bây giờ nhân quả ở trong con người, về phương diện thể chất cái gì, thân tứ đại là do tinh cha quyết mẹ hợp thành. Vì vậy thì thân tứ đại chúng ta cũng là do nhân, là cha mẹ chúng ta. Mà cha mẹ chúng ta là do ông nội ông ngoại, bà nội bà ngoại. Bà nội bà ngoại thì do ông cố bà cố, bà cố ông cố do ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ do ông sờ bà sờ, ông sờ bà sờ do ông sẩm bà sẩm, ông sẩm bà sẩm do ông kỹ bà kỹ, ông kỹ bà kỹ. Thôi hết biết. Nói tới đó thôi. Ông sơ, ông sờ, ông sẩm, ông cẩm, ông kỹ. Rồi tới đó hết rồi. Nào cái gì? Rồi mình muốn phân cỡ nào mình chế ra thôi, chứ trong từ điển hết rồi. Tới đó hết rồi. Do đó mà không phải tự nhiên chúng ta có, mà chúng ta do nhân á, tức là do tinh cha quyết mẹ hợp thành, được lớn lên ngày hôm nay, do áo, do cơm, do quần áo, do nhà cửa, do tất cả các phương tiện sữa. Nhằm khi còn phải nhờ tới con bò đó. Rồi sữa bò, má không đủ sữa cho mình uống ăn thì là mình dùng sữa bò. Tức là hỏi em lớn lên giờ gì, cái gì khai đã tăng già nhờ bò. Nó có sữa vâng. Nói chung là cái gì mà chúng ta lớn lên được là chúng ta nhờ cái đó. Cái gì như vậy thì do chúng ta lớn lên được là do nhiều nhân, phải không? Mà khi chúng ta sanh ra được hình thành con người thì do nhân duyên của tinh cha quyết mẹ hợp thành thôi. Mà tinh cha quyết mẹ hợp thành có sanh ra được người không? Chưa đâu. Còn phải mang thai nữa. Mà mang thai nhờ gì? Nhờ ăn uống của má mình ăn uống nữa chứ quý vị. rồi từ từ phải uống thuốc, phải khám bệnh tốt tùm lum chứ mới ra được mình, chứ không phải là như không đâu. À, nên quý vị muốn tìm hiểu kinh Du Lan á, tháng thứ nhất sao, tháng thứ hai sao, tháng thứ ba sao, tháng thứ tư sao, quý vị nha. Nên nó 9 tháng 10 ngày á, rồi 3 năm quảng dưỡng nữa, nên nhiều lắm quý vị, nhiều nhân lắm mới có quả ngày hôm nay nè. Còn quả hôm nay mà thấy gì nè quý vị, phải chi mà cái quả nó ngọt xết thì không nói, mà quả nó xanh lè chua lét nè. Quả ngày hôm nay á là mình á, do nhiều cái nhân á, mà phải chi mà nhiều cái nhân đó mà được cái quả mà nó ngon nó ngọt á, quả mà kỹ sư bác sĩ cũng là ngon mới, quả xì ke rồi xong, quả số đề bao lô xỉu chủ xong luôn, à quý vị, quả tứ sắc sập xám đồ xong luôn. Quả người mình nào quý vị mà được á, quả nên á, tùy những cái nhân á người ta bỏ ra ta không tiếc quý vị, còn mà quả mình á là quả thúi rồi xong. Trời ơi, gieo nhân biết nhiêu trồng lên cây thúi, tiếc dễ sợ, đúng không? Nên là có cái câu gì, tưởng giếng sâu nối sợi dây dài, nào giờ ngờ giếng cạn mà tiếc hoài cái sợi dây, gọi là đầu tư á. Quý vị, mà đó ta nói về tình cảm, đúng không? Nhìn thấy đẹp á quý vị, bắt đầu đi là làm lụng rồi nạm này kia thuyết phục á, ai nhè đâu cưới được về quý vị ơi. Nói chuyện thì vô duyên, còn ở dơ. Mình thí dụ như thế, nên ông mới nói là hát cái bài là anh đã lầm đưa em về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Thấy không? Tưởng đâu giếng sâu anh nói sợi dây dài, nào ngờ giếng cạn tiếc hoài cái cọng dây. Nên mai mốt muốn nói sợi dây dài quý vị phải gọi là kiểm tra nha, phải test trước phải không, phải nói chuyện rồi nha, coi nó ngọt rồi không nha, phải giả bộ coi nấu cơm mới biết nấu không à, chứ không có làm có hai món không là chết, biết là luộc trứng với là kho trứng là không là rồi quý vị. Làm trứng bảy món không, luộc trứng, kho trứng, chiên trứng, xào trứng, trứng được không, không biết món trứng không mà có rồi đó, cô 20 tuổi vẫn biết nấu cơm mà chỉ có biết xào mấy cái trứng không, thầy gặp rồi đó, cưng quá không biết làm gì chứ gì, đi xuống chùa làm công quả trời hỏi làm quả làm gì, con không biết làm gì chứ, đi làm quả gì không biết làm gì, làm quả gì ai nhà đâu, má cưng quá trời quá gì. Trời bữa đó thầy gặp má dũa te tua bữa, con cái 20 tuổi không biết nấu cơm làm sao, con nuôi con nuôi kỳ vậy, dạy con dạy kỳ vậy, thôi thấy nó tội nghiệp cho nó đi học không, thì giờ cho nó làm công quả, làm quả biết gì đâu làm, xuống chùa làm quả gì không biết gì hết trơn, ăn cơm chùa mà không biết gì hết trơn, có biết gì đâu làm, nên không có gì. Muốn cho làm công quả ở nhà phải vợt trước mấy chiêu đi, bắt nó là rửa rau nè, vo cơm nè, nấu cơm nè, hoặc là phụ việc làm đồ ăn, lặt rau nè, tới lặt rau không biết lặt mà quý vị, lặt rau không biết làm sao chứ, đưa rau nhút ra quý vị, gặt lặt mà mình nhìn cái mà thì nó nói là bỏ ăn luôn á, rau nhút mà không biết lặt cái lặt sao ăn được, còn chưa tới nói là làm núm mối nha, núm mối á làm phải cào cào cào cào cào xung quanh ra núm mối quý vị, núm mối để nguyên vậy rửa đem lên kho, công quả kiểu này chết. À, có gì mà ký ta mấy trăm ngàn kho bỏ luôn chứ làm gì nữa. Vậy vì muốn cho con lên chùa làm công quả phải dệt mấy chiêu đồn sao nha, chứ trời con đâu không biết làm gì hết trơn. Quả đó quả chua dữ lắm rồi đó. Cái đó là về phương diện vật chất. Cái thứ hai về phương diện tinh thần á quý vị. Những cái tư tưởng và hành vi mình trong quá khứ quý vị tạo ra cho chúng ta tánh tình tốt hay xấu, hay nếp sống trong hiện tại, tức là nhân quả của về tư tưởng. Nghĩ xấu quá quý vị, kiếp trước hồi nay nghĩ này mưu mô kia đó, qua kiếp sau quá tánh tình mình nó không có tốt, đó nhân quả tư tưởng á, gieo nhân xấu tư tưởng xấu quý vị, qua chuyến sau cái tánh tình mình á và phong cách mình nó xấu luôn theo. Tư tưởng mình á, tư tưởng mình xấu quá quý vị, sanh ra tướng mình xấu quá à, rồi sanh ra tánh tình mình á là chát chua tùm lum lắm nhá. Nên mình muốn á sanh ra tướng mình đẹp, cái tánh tình mình nó hiền dịu quý vị, là kiếp này chúng ta phải tu. À, tu tập nhẫn nhục người ta ha, ai nói cái mình hoan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng, thường hay tán thán chư Phật, khen Phật, tụng kinh niệm Phật, trì chú, cái gì chú có gì kiếp sau sanh ra một cái không có bút nực nào tả được. Một người á quý vị, cái gì cũng đẹp hết á, giọng nói hay, tướng đẹp, nhà giàu, thông minh, nhưng mà cũng còn thua cái người đó, người đó còn hơn cái người đó. Gọi là một người tuyệt vời nhất thế gian mà cái người kia còn cả trên cả tuyệt vời. Đó là nhân quả, niệm Phật, ngồi thiền, nhẫn nhục, trì chú, tụng kinh đó quý vị. Sinh ra người sao là vậy đó quý vị, trên cả tuyệt vời. Giống như là Nguyễn Du mà tả Thí Vân vậy đó. Khuôn trăng đầy đặn nét ngày nở nang qua cười ngọc thốt, đoan trang mây thu nước tóc, tiết nhường màu da, kiều càng sắc xảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn với một câu chưa. Không có tả Thí Kiều gì hết trơn á. Tả Thí Vân đã tăng đẹp vàng trời mây nước luôn. Kết luận Thí Kiều một câu, so bề tài sắc lại là phần hơn. Cái gì nào? Nên mình nói cái gì cũng là tuyệt vời chứ, còn tôi trên cả tuyệt vời. Không có nói gì mình khoe gì mình chứ. Bắt đầu mình khoe thằng bạn, trời bạn con đó thầy, nó tuyệt vời lắm, nó học hay nè, nhà giàu nè, giỏi giang nè, cái gì nó cũng biết hết á. Rồi so với con sao? Con trên cả tuyệt vời. Vậy thôi, đâu có gì đâu, mình đâu có khoe gì đâu, khoe thằng bạn, nhưng mà nói là mình giỏi hơn bạn. Là cái chỗ đó đó. Khoe thằng bạn mình cái gì nó cũng hoàn hảo, nhưng nó hoàn hảo, gọi là hoàn hảo nhất, nhưng mà mình trên cả hoàn hảo nhất. Nào gì đó, mình tả đó là bắt chước Nguyễn Du á. Như vậy là phần thứ tư á, là lợi ích đem lại cho chúng ta khi sự hiểu biết và áp dụng lực nhân quả. Nó có lợi ích gì chứ, khi hiểu biết và áp dụng cho trong cuộc sống không có gì, nó phải có lợi ích gì. Thì đây lợi ích đầu tiên á, lực nhân quả tránh cho chúng ta mê tín dị đoan, những tin tưởng sai lầm và thần quyền. Cầu nghe, cầu cho con được bình an, con được hạnh phúc, cho con được an vui, con được giàu có, con đừng quậy chồng, con đừng có vợ bé, con gái con đừng đánh số đèn rễ, con đừng bao lô xỉu chủ. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu tất nhiên là mình muốn gặt được cái kết quả tốt, quý vị. Bắt đầu mình cầu, thần linh này, thần linh nọ, bắt đầu đi cúng rồi nha. Cúng giải à. Có nhiều người quý vị mua đồ tùm lum trên cúng giải. Giải gì mà giải? Có gieo nhân tốt đâu mà quả tốt. Không có gì. Cái đó là gọi là mê tín. Không gieo nhân tốt mà đòi quả tốt. Làm có chuyện đó. Không bao giờ có. Nhưng mà chúng ta cầu có không? Cầu có đấy. Nhưng có chuyện nhân trọng. Có là chẳng qua thần lực mà thôi, nhưng mà không giải quyết được nhân quả. Bây giờ ví dụ cái nhân chúng ta gieo á, là cái nhân ăn thịt chúng sanh, nhân sát sanh, quả chúng ta là bệnh tật chết yểu. Khi chúng ta bị bệnh, chúng ta vái cầu một vị có thần lực, vị đó có thể độ chúng ta hết bệnh. Như vậy thì sai quá trình nhân quả hay sao? Không phải quý vị. Độ chúng ta tết hết hiện tượng bệnh chứ đâu có hết được bản chất bệnh. Chúng ta có nhiều cái hiện tượng bệnh lắm, đau mắt, đau mũi, đau chân, đau da, đau ruột, đau gan, đau vào, đau phổi. Ở đây chúng ta gieo nhân bệnh, ta bị quả bệnh, quả gì quả chứ. Chúng ta đau da, ta độ hết đau da sanh ra đau bao tử. Độ hết sanh ra đau bao tử là sanh ra là đau tim, hết đau tim sanh ra đau ruột. Tức là trên cái hiện tượng của bệnh ta có thần lực, ta có thể làm hết. Nhưng mà bản chất của bệnh thì người ta không giải quyết được. Tại vì bản chất của bệnh nó là nhân quả rồi. Đấy không, quý vị. Còn cái kia nó cũng là nhân quả, nhưng nhân quả tác động mới. Nên thần lực có thể giúp cho chúng ta trên hiện tượng được, nhưng mà trên bản chất nó không thể giúp. Tại bản chất nó là nhân quả. Thì giàu có hay nghèo hèn nó là bản chất đấy. Người ta có thể giúp cho mình, cho mình tiền được, nhưng mà không thể làm cho mình giàu được. Cho mình tiền á quý vị, mà mình không có cái phước để hưởng, tức là cái phước giàu á, là tiền chúng ta không giữ được. Mà không giữ được có nghĩa là nghèo gì nữa. Nên nếu người vô tiền tỷ, nhưng mà cuối cùng đâu giữ được tiền tỷ đâu, chúng thành nghèo vậy. Nên do đó cái gốc của phước nó không có, mà do cái hiện tượng đây. Nên ta gieo cái nhân gì của hiện tượng, nên ta cầm tiền được trong tay, cầm giùm ta thôi, chiều trả nợ sạch bách. Vậy có giàu gì đâu, giàu là giữ được tiền, còn là không giữ được bàn nào trên có 100 tỷ, từ sáng giữ tới chiều trả nợ sạch bách, còn thiếu nợ thêm thôi như không. Vậy không thể gọi là giàu được. Giàu tức là chúng ta giữ được tiền, chúng ta có phước giữ được tiền thì cái đó mới gọi là giàu. Nên biết được luật nhân quả thì chúng ta tránh mê tín. Nếu vậy tránh mê tín thì người ta không làm nhân mà người ta cầu có quả. Đó mê tín đó, lên giấy lùm la gì cũng vậy, cài giấy lùm la gì nghe cái gì mê tín đó. Không có gì nhân mà giấy đâu quả đâu ra, không có gì. Mình chỉ cầu Phật gia hộ chứ chúng ta làm ăn được mà thôi. Nên giờ ta gieo nhân không có gì, đi cúng dường, đi bố thí, gặt hái, hoặc là chúng ta đã gieo trong quá khứ rồi. Nên cầu Phật gia hộ chúng ta dễ dàng mà chúng ta trong quá trình làm ăn, hoặc giả đừng có gặp xui củi đồ nhiều vân vân, các ngài có thể gia hộ cho chúng ta. Nhưng mà cái gốc chúng ta phải có phước báo, phải có phước làm ra tiền, có phước gieo duyên để giàu sang thì chúng ta mới được giàu sang. Còn cái hình thức hiện ra cái hình ảnh, hình tư thức ở phía bên ngoài đó quý vị, là tùy vào duyên mà để mà nắng cái hình tướng ở bên ngoài như thế nào đó. Nhưng mà bản chất thì không thể thay đổi được. Mà muốn thay đổi bản chất thì thay đổi cái gốc của nó là nhân quả, chứ không phải cúng cái là hết đâu. Bởi vì cúng có thể hết đó, nhưng mày mai bệnh tiếp, không giải quyết được gốc, không giải quyết được bản chất. Nên chúng ta thấy hiện tượng ta nói linh. Khi mà chúng ta thấy hiện tượng ta nói linh, tại vì ta có thần lực á. Chứ thực ra không có ai có thể giải quyết được bản chất, trừ khi mình tự ta giải quyết hết bản chất mà thôi. Tại vì ta gây ra thì ta phải giải quyết, thì cái bản chất nó mới hết. Do đó Đức Phật nói là ta chỉ là thầy dẫn đường mà thôi, chứ Đức Phật không có quyền để thay đổi bản chất của một chúng sanh. Mà Đức Phật chỉ cái cách tự mình thay đổi bằng cách gieo nhân quả, bằng cách đó là chúng ta tu tập, vân vân. Thực ra tu tập là quá trình chuyển nghiệp mà thôi. Như vậy phần thứ hai á, là luật nhân quả đem lại lòng tin tưởng vào chính con người. Tại sao á, quý vị, luật nhân quả đem tới được cái lòng tin á, quý vị? Chúng ta biết á, luật nhân quả vậy nó xảy qua như vậy rồi đó, thì chúng ta không còn nghi ngờ gì hết trơn á, mà chúng ta đi thôi trên cái đường thôi. Ta không có hy vọng gì hết trơn á, nếu chúng ta không làm đó, chúng ta không gặt được đó. Nên ta có một cái lòng tin. Ở đây á, Hòa Thượng nói là khi đã biết cuộc đời của mình là do nghiệp và nhân quả gây ra, mình là người thợ tự xây lấy đời mình là kẻ sáng tạo, mà không tin tưởng ở mình thì còn tin tưởng ở ai nữa. Tức người ta tạo được cái lòng tin của mình, không có gì, believe myself, có nghĩa là mình tự tin lấy mình. Tại vì biết là nhân đó rồi được cái quả đó rồi, có gì, chúng ta là một họa sĩ vẽ nên hình ảnh mình trong tương lai. Chúng ta làm một điều ác vẽ ra hình ảnh mình, cái mặt mình nó ác ác. Mình làm điều thiện vẽ mặt mình nó thiện thiện. Thấy không? Mình bố thí cái vẽ mình có cái lâu đài. Mình đi ăn trộm người ta, mình vẽ mình cái đã cậu bỏng và đi ăn mày. Ai coi phim Anh Hùng Xạ Điêu không? Đã cậu bỏng của Hồng Thất Công phải không? Thấy không? Đã cậu bỏng mà truyền cho Hoàng Dung đó. Ai có nhiễm phim nữa không? Như vậy đó gọi là đi ăn mày á, quý vị, đi ăn mày á. Ta gọi là cái ban, chứ thực ra cái ban nó có một lòng cái ban hội xin ăn chứ không phải là ăn mày. Nhưng mà ta nói ăn mày thôi chứ thực ăn mày nó khác. Cái ban là một ban hội sống bằng nghề ăn xin. Còn đi ăn mày tức là không nhà, không cửa, không nơi nương tựa, cái ban nó có chỗ đó quý vị. Có cả nơi, có cả quyền lực á. Rồi cái điều thứ ba quý vị, là luật nhân quả làm cho chúng ta không chán nản, không trách móc. Đâu quý vị, ôi chán quá, làm hoài không có, chán quá, trách tùm lum chân á. Trời ơi, sao mà ba tôi không có lo cho tôi, mẹ tôi không lo cho tôi. Mình trách lum la chân, không hiểu nhân quả đó. Chứ hiểu nhân quả quý vị, chúng ta không có chán đâu. Có nghĩa là mình bị ngày hôm nay là do chúng ta gieo cái nghiệp gì ngày hôm qua. Ta không trách ai cả, quý vị, mà hãy trách chính mình mà thôi. Tại vì mình không chịu tu, mình dụng tu ở kiếp trước. Đâu quý vị, bây giờ mình mới bị như vậy. Mình hại người ta, bây giờ mình bị hại lợi quý vị. Chứ không phải là mình trách, có nhiều người là trách má, sao người ta giàu mà má mình nghèo quá. Thấy không? Má người ta, ba người ta lo đủ chứ ba mình không lo, vân vân á quý vị. Mình gieo cái nhân mình không lo cho ai chứ lấy gì ai lo được cho mình. Thấy không quý vị? Nên Đức Phật nói kinh nhân quả ba đời á, muốn biết á được kiếp trước mình làm gì, hay nhìn quả báo ngày hôm nay là biết được kiếp trước mình làm gì. Và muốn biết kiếp sau á mình bị thọ cái quả báo gì thì mình biết nhân mình ngày dài hôm nay mình gieo nhân gì. Đó là kinh nhân quả ba đời nhà Đức Phật dạy đó quý vị. Và cái điều thứ sáu gì là quyết nghi. Quyết nghi có nghĩa là giải quyết nghi vấn, gọi là quyết nghi. Mình nghi gì? Có người nghĩ rằng nhân quả là một lực tự nhiên rất đúng đắn công bằng, sao có người cả đời hiền từ mà lại gặp tai nạn khổ sở, trái lại có người hung ác mà gặp toàn là việc hên không à. Nên bắt đầu ta nghi quý vị. Ta không biết trời còn lẽ công bằng không. Có cái cô Phật tử nói là: Thầy, con nguyện Phật dữ lắm nhưng mà Phật không có nhìn con, Phật nhìn nhà ông bên cạnh không à. Nhà ông bên cạnh ông làm, ông ăn thiệt không, ông giàu có, ông cũng đánh chuông, con cũng đánh chuông, mà con đánh chuông chắc Phật không nghe, nghe nhà bên cạnh. Quý vị đó muốn trách Phật đó quý vị. Chứ thực ra nhân biến thành quả nó phải có thời gian và nhân duyên, tức là cái duyên và thời gian và không gian. Như vậy thì cái người làm ác ngày hôm nay gieo nhân ác, nhưng mà ngày xưa ta gieo nhân thiện, ngày hôm nay đủ duyên thì cái nhân thiện đó trổ thành cái quả thiện, nên họ gặp nhiều may mắn. Còn bây giờ mình làm thiện không á quý vị, nhưng mà cái nhân ác mình đã gieo trong quá khứ, bây giờ đủ duyên, nhân ác đã trổ ra. Mình thấy mình làm thiện mà bị cái quả ác, không phải do mình làm thiện bị cái quả ác, mà do mình gieo nhân ác bị quả ác, không phải do làm thiện bị quả ác. À, quý vị, cái mình làm thiện ngày hôm nay chưa đủ duyên để trổ ra cái quả, nó còn nằm đó, nằm trong A lại gia thức mình còn nằm nguyên y chát y chang ở đó đó quý vị. Nên cái câu thứ nhất là vậy. Cái thứ hai là có người hỏi theo luật nhân quả thì ai làm nấy chịu. Cha làm tội con không thể thay thế được, con làm tội cha không thể thay thế được, sao thấy có những việc cha làm con phải chịu liên can, con làm cha phải chịu ảnh hưởng. Là sao cái gì? Nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua dạng thọ hương. Như vậy thì ai làm thì người đó chịu đúng, nhưng mà có nhân quả tương quan với nhau. Bây giờ ví dụ như cha mình làm ác thì phải chịu quả báo ác, mình sanh con thì mình phải chịu quả báo ác. Như vậy thì kiếp trước mình đã làm nhân ác nên mình vào cái nhà ác mình sanh ra. Thứ ơi đúng, đồng sanh tương ứng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tới kiếp trước làm thiện là sanh ra nhà thiện, rồi có đâu sanh ra nhà ác này. Thấy không quý vị? Do đó mình thấy cha ảnh hưởng cho con chứ thực thoại không phải đâu quý vị, mà cha ảnh hưởng cho con. Mình thấy cha ảnh hưởng cho con nhưng thực tế không phải cha ảnh hưởng cho con, mà là cha ảnh hưởng cho con. Trên cái hình tướng thấy cha ảnh hưởng cho con đúng, nhưng mà trên bản chất là mình làm mình chịu đấy. Mà nói cùng cái tần số dao động nhảy vô trong nhà đó đó quý vị, để hưởng đúng cái tần số dao động đó, gọi là nó hút hấp lực với nhau á. Nên mình gieo nhân gì nhảy vô nhà đó à. Nhưng mà trên hình tướng ở trong xã hội này mình thấy là cha ảnh hưởng cho con. Nên đời cha ăn mặn đời con khát nước. Quý vị thấy là mấy cái vị mà ở dưới miền Tây thầy thấy để ý, mấy vị mà làm thầy bùa hại người ta đó quý vị, sao là con cái nghèo chừng. Mình để ý cả mấy chục vị luôn á. Còn cái vị nào cũng làm thầy bùa nhưng mà giúp đỡ người ta khoáng chặt khoáng gì thì con cái bình thường không sao. Còn người mà giúp thư yếm nha, có ông này không quý vị, vợ người ta đi ngang không vỗ vai cái đi theo ổng luôn á, bỏ chồng á. Nhưng mà con cái ổng sau này tàn mạc hết trơn. Bản thân của ổng chết đi quý vị, là những ngày bệnh không ai dám lại gần ổng hết trơn. Tại ta sợ quá, ta sợ ổng vỗ cái đi luôn sao. Nên ổng bệnh đó quý vị, không ai chăm sóc. Tới là bác sĩ chích không dám để chích ổng mà. Ở sợ chích ổng, ổng bỏ bùa sao. Nên ổng rất đau đớn, rất đau khổ, không ai chăm sóc, không ai chăm nom trong bệnh đó quý vị, bỏ hết không còn người nào chứ có mình này, tới chết luôn. Quả báo chưa, vỗ vai cho giữ đi. Vậy còn bây giờ đó ta chạy hết đó, quả báo nhân không gieo, nhân không gieo làm ta hoảng sợ, cuối cùng không ai chăm sóc mình chứ có gì quả báo chưa. Rồi con cái không làm ác đó, bởi vì con cái sau này là tàn mạc hết. Nhưng mà con cái nó đã tàn mạc là do cái nhân nó gieo kiếp trước đó, nó mới nhảy vô gia đình này nè, đúng vậy nó sanh ra đó có gì. Nên đừng bao giờ mình trách cha trách mẹ có gì, đừng bao giờ bắt chước Chí Phèo trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao, chửi cha thằng nào sanh ra nó. Khổ quá. nên mai mốt khổ quá, mình biết rồi, mình gieo rồi nên nhảy vô nhà khổ nè, nên mình cũng thông cảm cho ba mình cũng đã từng gieo khổ nên ông cũng bị khổ ngày hôm nay có gì. Ổng có con khổ ổng cũng đâu có sướng gì đâu, phải không? Chúng ta biết được nhân quả đó, chúng ta thông cảm với nhau nha có gì, và mình sống sao cho nó đúng nhân quả của nhà Phật. Gieo nhân an vui sẽ được an vui, nên ngày hôm nay chúng ta cho đi phát tâm Bồ Tát, phát tâm thứ tha, ban dung độ lượng cho tất cả mọi người đó có gì. Khi ta cho được cho người khác thì người khác sẽ cho được lại cho mình. Khi ta giúp người khác thì người khác giúp mình. Năng lực sanh ra ở đâu thì năng lực đó quỷ diệt tại cho đó, luật nhân quả. Sanh ra tại cho mình thì nó tìm mình, nó sẽ tìm, nó quỷ diệt tại cho đó, trở về tánh không của vạn pháp. Do đó trong cái thế giới tương đối này quý vị đều bị luật nhân quả chi phối cả. Khi trở về tuyệt đối bất sanh bất diệt thì không còn luật nhân quả chi phối, tại đã bước ra ngoài trong ta, ngoài tam giới rồi. Không, quý vị, như vậy chúng ta kết thúc cái bài nhân quả ngày hôm nay. Không, quý vị, chúng ta về nhà nghiên cứu mà chúng ta tu hành, có được cái lòng tin đối với Phật pháp. Chúc quý vị có được thân an tâm lạc, thực bình tiêu trừ tai qua. Trước khi kết thúc hỏi một vài câu hỏi tặng quà, lỡ có quà phải tặng à. Câu hỏi thứ nhất đó quý vị. Ai biết được có một nhân thì sanh được quả hay không, tại sao? Rồi xin mời con. Phải nhân chính. Phải có nhân chính, quả chính và nhân hỗ trợ. Tức là một nhân không thể sanh ra quả mà có nhiều nhân khác hỗ trợ. Cái nhân đó sanh ra quả đó thì gọi là nhân chính, nhiều cái nhân khác hỗ trợ gọi là nhân phụ, để nó hỗ trợ cho nhân chính đó biến thành quả. Giống hệt như là hột lúa không thể thành là bông lúa được. Hột lúa muốn thành bông lúa phải có công lao động, có nước, nhiệt độ, áp suất vân vân, tất cả cái hột lúa mới thành bông lúa được. Ai gì là Phật cho chàng pháo tay tặng phần quà. Ai biết được sao có những người làm ác mà toàn là gặp ma hên không gì, mà có người làm thiện gặp xui không? Xin mời cô. Tại vì kiếp này mà có người người ta cứ làm ác mà từ may mắn là kiếp trước người ta có tu, còn mình kiếp này mình cứ làm thiện mà mình cứ gặp đau buồn khổ là tại vì kiếp trước mình không có tu. Ai với Đà Phật tặng phần quà thì cũng tạm tạm nghĩa vậy. Thật ra cái nhân mình gieo ác mình gặp quả ác, chứ không có dính tới tu vọng tu gì đây. Nhân thiện gặp quả thiện, quý vị, còn tu là một cái khác. Nhưng mà thường tu thì người ta làm thiện, nên có nói tu tức là nói làm thiện, chứ thật ra người không tu người ta cũng làm thiện nè. Nên chúng ta đang nói tới nhân quả, người ta không tách gì tôn giáo đây, không có đọc Phật đạo nào đây chứ. Đây là nhân quả, đây là quy luật của vũ trụ. Ta nói thì quy luật, có làm ác thì hôm nay bị ác, có làm thiện bị thiện, mà có thời gian không quý vị, nên thời gian nó trổ ra đúng duyên của nó trổ ra đủ duyên của nó trổ ra thôi không quý vị. Câu hỏi thứ ba không quý vị. Ai biết được không quý vị thì vật vô tri vô giác có nhân quả hay không? Rồi xin mời cô. Người á vẫn có nhân quả. Thí dụ như là nếu mà gió nổi lên thì sẽ có sóng. Đúng rồi, gió là nhân, gặp quả. Mưa lớn sẽ có bão lụt. Mưa là nhân, bão lụt là quả. Cho nhà mắt tay. Ai biết được là những loài thực vật có nhân quả hay không? Thí dụ, xin mời mắt kiến đi. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thế này, thực vật có nhân quả. Thí dụ. Dạ, ví dụ như cây cam thì trồng hạt cam. Tức là hạt cam là nhân, cây cam là quả. Hạt cam là nhân, cây cam là nhân, cái trái cam là quả. Rồi cho anh chào hóa tay. Tặng phần quà, còn quà không? Còn phần phải không? Hỏi con người có nhân quả không? Thí dụ. Ai giơ tay lên? Sao hỏi thực vật vô chi đồ dơ nhiều quá vậy, tới con người cái nín khe hết vậy? Xin mời anh với đó, anh sâu. Thí dụ như có ông bà, cha mẹ mình mới có mình, nhân quả tư tưởng, nghĩ việc làm ác thì cái hình tướng chúng ta với kẻ xấu đi, Tất nhiên là cái tâm chúng ta nghĩ ác đó, thì chúng ta sanh ra kiếp sau vậy nó sẽ là cái tánh tình mình không có tốt, và cái tướng của mình đó là cái tướng mình không có lương thiện, tướng mình không thấy thiện được. Tại vì cái tâm mình nó nắng thành cái tướng, và cái tâm mình nó thành cái tánh tình mình sau này, nghe không có gì. Tất nhiên là hành động thành thói quen, nghe không? Thói quen hình thành đến nhân cách, nghe không? Mà trước khi hành động thì phải ý nghĩ, nên ý nghĩ nó sẽ thành ra hành động, hành động thành thói quen, thói quen thành ra nhân cách, nhân cách cái thành nên số phận. Đó, như vậy thì chúng ta cho chồng hết tay tặng phần quà. Đây kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và xin mời quý vị đứng lên tòi hướng nguyện đêm công đức